Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1590, tâm đăng nhiên đăng. Đạt ma trong lòng bàn tay hiện ra càn khôn, ánh mắt đảo qua Trương Bách Nhân, Thế Tôn thản nhiên nói, ngươi và ta ở đây chơi cờ, ta đệ tử này rời đi, nhưng là không ngại đi. Không chờ Trương Bách Nhân trả lời, Thế Tôn đã phân phó xuống, đem cái kia người vĩnh viễn lưu ở Thiên Trúc, tốt gọi thế nhân biết, ngã Phật môn tường giác, không phải ai đều có thể đào. Đệ tử tuân lệnh, Đạt Ma cung kính thi lễ, xoay người hướng Thiên Trúc mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở, Đạt Ma thân hình đã biến mất ở phía chân trời. Thế Tôn xoay người nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra một vệt nụ cười khinh miệt. Đại Đô Đốc nghĩ như thế nào? Ngươi lần này nhưng là toán sai rồi. Đạt Ma tu vi cũng không thấp hơn ta. Ngoại trừ không có ta đây giống như lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ở ngoài. Còn lại cùng ta cũng không khác biệt. Cái kia người dám to gan ở Thiên Trúc làm loạn. Lời nói không khách khí. Lần này là chết chắc. Ô, Trương Bách Nhân từ từ vê lại một con cờ, yên lặng xem biến đổi đi, ngươi Phật môn khí số, bản tọa muốn định rồi. Đồ đốc nghĩ muốn Phật môn khí số đơn giản, chỉ muốn cùng ta nói một câu liền có thể, cần gì phải như vậy triển khai thủ đoạn. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, người khác cho dùng chung quy không thoải mái, vẫn là chính mình lấy đi dùng so sánh thực tại. Trong lòng chân thật, Trương Bách Nhân cũng không đi quan tâm chuyện của ngoại giới. Chỉ là không nhanh không chậm rơi xuống quân cờ. Quanh thân Thái Dương thần quang đan dệt lưu ly, không ngừng hồi phục thương thế trong cơ thể, ổn định trấn áp trong cơ thể long mạch. Trung Châu tổ mạch liên quan đến trọng đại, quyết định ta trung thổ hưng suy. Chưa từng nghĩ lại bị ngươi một khẩu nuốt. Người cũng biết này một khẩu nuốt xuống hậu quả. Thế Tôn hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ha ha, có ta ở làm sao cần phải Trung Châu tổ mạch. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần bản tọa không chết, ma thần đừng hòng ở trung thổ làm cái gì động tác lớn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn. Có ta ở, há cho ma thần càn rỡ. Ta không phải so với kia long mạch có thể tin nhiều. Hơn nữa, Trung Châu long mạch đã bị nhổ ra, lại cũng thu xếp không trở về, cùng với không công tiêu tán ở thế gian, ngược lại là không bằng tiện nghi ta, cổ vũ đạo của ta được. Ai nói tiểu mạch an không trở về? Thế Tôn sững sờ, ngạc nhiên nhìn Trương Bách Nhân. Không phải sao? Trương Bách Nhân ngẩn người. Tổ mạch như an không quay về, ngươi cho rằng đạo môn cái kia chút đồ cổ sẽ ngồi yên? Thế Tôn hỏi ngược một câu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vô số thảo nê mã ở trong lòng chạy qua, trước còn đang nghi ngờ vì sao Trương Bách Nhân sẽ mạo thiên hạ to lớn không hối nuốt tổ mạch. Ai từng nghĩ tới đây tư lại cho rằng long mạch lại cũng tiếp không trở về. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Người trước mắt tuy là danh chấn thiên hạ, uy áp một đời cao thủ, nhưng là cái đường hoang tử, không có sư thừa chồn hoang thiền. Nghĩ tới đây, Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cũng không biết là tư vị gì, người sẽ không nghĩ muốn ta đem tổ mạch phun ra chứ? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thế Tôn, phun ra tốt nhất, Thế Tôn gật gật đầu. Trước vì này tổ mạch kém một chút chết đi, ngươi cho rằng ta sẽ đem tổ mạch phun ra? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, tiếp tục bình kịch, tổ mạch bị nuốt, há còn có nhổ ra đạo lý? Trung Châu tổ mạch đã không có, chính mình chính là Trung Châu tổ mạch, những ma thần kia há dám ra đây ở nhảy nhót? Trương Bách Nhân trong mắt chảy ra vẻ nghi ngờ. Chỉ là Thiếu Dương lão tổ tại sao lại lừa ta? Thiên Trúc bây giờ Thiên Trúc hiếm có cao thủ toàn bộ chuyển sinh trung thổ cướp đoạt khí số. Lại chưa từng nghĩ quan tự tại rút củi dưới đáy nồi. lại thêm Thiên Trúc quốc vận nước bị Lý Thế Dân tiêu hao sạch sẽ. Trái lại vừa vặn cho Quan Tự Tại chui chỗ trống, bất luận Thiên Trúc cao thủ toàn bộ chuyển sinh cũng tốt. Vẫn là Thiên Trúc quốc vận nước tiêu hao sạch sẽ cũng được. Này hai cái thiếu một thứ cũng không được. Nhưng một mực ở con nào đó hắc thủ thúc đẩy hà. Đem việc này đạt thành, Quan Tự Tại trong tay nhấc theo lưu ly cổ đăng. Bên trong hai ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một phương muôn màu muôn vẻ thế giới. Tâm đăng, từ khi này một cái đèn đồng trở nên lưu ly phía sau. Bỗng nhiên cùng Quan Tự Tại tâm tương thông. Quan Tự Tại từ nơi sâu xa biết rồi này cổ đăng tên. Chỉ thấy đèn đuốc một trận mộng ảo vặn vẹo, đi vào Quan Tự Tại trái tim bên trong, sau đó không thấy tung tích. Kỳ quái, Quan Tự Tại sờ sờ đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ta nếu cùng lòng này đèn hữu duyên, ngày sau phương pháp này thân thành đạo, tất nhiên muốn chiếm một cái đèn chữ. Đèn đuốc chỉ có đốt, lúc nãy có thể soi sáng đại thiên, trục xuất hắc ám. Không bằng gọi là nhiên đăng, lấy nhiên đăng làm pháp hiệu. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một bộ áo bào cho hòa thượng chân đạp hư không. Đột phá âm chướng, bất quá là trong chớp mắt đã tới phụ cận. Gặp qua đạo hữu, Đạt Ma chắp hai tay, hành một nhớ Phật lễ. Quan Tự Tại mặt không thay đổi nhìn Đạt Ma. Các hạ có gì chỉ giáo? Thiên Trúc là ngã Phật Tông tổ địa. Các hạ xuống đây ta Thiên Trúc truyền giáo. Chẳng lẽ không phải là không đem ta Thiên Trúc Phật Tông đặt ở trong mắt? Đạt Ma không chậm không nhanh. Trong mắt không mang theo chút nào hỏa khí. Ha ha, trung thổ chính là ta đạo môn tổ địa. Các hạ tiến về phía trước ta trung thổ truyền đạo. Chẳng lẽ cũng là không đem ta trung thổ đạo môn để vào trong mắt? Quan Tự Tại hỏi ngược một câu, trung thổ vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, đương nhiên sẽ không quan tâm chúng ta man di ngoại đạo. Đương triều thiên tử đã đồng ý chúng ta truyền đạo, ngược lại là các hạ, đến Thiên Trúc bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp ra tay tính toán, đầu thai nhà đế vương một bước đạp ngày, đã phạm vào kiêng kỵ. Chúng ta người trong tu hành không thể đầu thai đế vương ra. Đây là tiết luật, người phạm vào kỵ húy. Đạt Ma không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, tựa hồ cũng không vội vã. Ồ, kiêng kỵ, của người nào kiêng kỵ, của người nào tiết luật? Quan Tự Tại lạnh lùng nở nụ cười. Tự nhiên là người trong thiên hạ tiết luật, người trung thổ cũng tuân theo này tiết luật. Đạt Ma lạnh lùng nhìn Quan Tự Tại, vẫn cần các hạ cho ta một cái bàn giao mới là. Ồ, bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Các người quyết định thiết luật, ta vì sao phải tuân thủ? Ta chỉ tôn trác quận pháp chỉ, ngươi nếu như tâm có không phục, cứ việc đi cùng đại đô đốc nói lý. Quan Tự Tại không mặn không nhạt nói một tiếng. Ngươi, Đạt Ma nghe vậy khí kết. Đối mặt với ưu việt Trương Bách Nhân, đặc biệt là đại chiến vừa rồi đang ở trước mắt, Trương Bách Nhân uy thế thiên hạ rõ như ban ngày, ai dám cùng hắn làm khó dễ. Một lát sau, mới nghe Đạt Ma nói, bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay vẫn cần các hạ cho ta Phật môn một cái bàn giao. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Người cứ đi tìm đại đô đốc muốn bàn giao. Quan Tự Tại nắm Trương Bách Nhân ép người, tức giận Đạt Ma một điểm tính khí đều không có. Không biết 10 con kim ô giáng lâm Thiên Trúc sẽ có tình huống thế nào phát sinh, đang cúi đầu. Đánh cờ Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn Thế Tôn một chút. Hả? Thế Tôn nghe vậy một cái giật mình. Đô đốc không nên đùa giỡn. Chỉ là phía bắc Trường Thành Man Di, cũng dám cùng ta đối đầu. Nhúng tay trung thổ khí vận tranh, quả thực không biết lợi hại. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn bàn cờ. Đây chính là trăm vạn dân tính mạng, Thế Tôn có chút ngồi không yên. Không biết Trương Bách Nhân hư thực, lại càng không biết lời ấy có mấy phần thật giả. chỉ là phía bắc trường thành man di. Chết việc làm ta chuyện gì? Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn Thế Tôn. Ở ta tới nói nửa điểm lợi ích cũng không, nhưng là không đáng nhắc tới. Xóa đi cũng là xóa đi. Thế Tôn sắc mặt không dễ nhìn, ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong im lặng không lên tiếng. Cho tới nói cái gì thiên phạt? Ta bây giờ ngày khó diệt địa khó táng, muốn chết đều khó khăn. Chờ ta triệt để tiêu hóa tổ mạch, này thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Thế Tôn không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn bàn cờ. Quân cờ cũng không được. Cõi đời này nắm đấm đại chính là đạo lý. Thiết luật, các ngươi nếu không giết chết được ta, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả. Trương Bách Nhân khẽ hát. Hắn giết không chết Thế Tôn, thế nhưng là có thể Thế Tôn tổ địa, Thế Tôn vô số tộc nhân, con dân uy hiếp hắn. Tự hỏi ngươi để không để truyền đạo, ngươi như không để truyền đạo, trực tiếp đem thiên trúc từ trên bản đồ xóa đi. Nếu là để cho người truyền đạo, còn có một tuyến sinh cơ. Thiên trúc đạt ma một đôi mắt nhìn Quan Tự Tại, một lát sau mới nói, nói tới nói lui, vẫn là muốn nhìn vào thực lực. Năm đó đại đô đốc năm ngón tay trời đất xoay vần trấn áp tâm viên kinh vô song. Chỉ cần các hạ có thể chạy thoát được ta đây trưởng trung thế giới, như vậy hết thảy đều tùy vào ngươi. Như trốn không ra, kính xin các hạ lui ra thiên trúc, suốt đời không được bước vào thiên trúc một bước. Nói tới chỗ này, đạt ma nhìn về phía trung thổ phương hướng. Câu nói này không đơn thuần là nói cho Quan Tự Tại nghe, càng là nói cho trung thổ vị đại gia kia nghe. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Đạt ma chính là giới tu hành lão tiền bối, đi bắt nạt một cái hậu sinh vãn bối, cũng không cảm thấy ngại sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Đô đốc, ngươi câu nói này có thể thì không đúng. Người trong tu hành ý tứ có thiên tư, khí số, lúc nào lấy tuổi tác phân dài ngắn, cao thấp, giống như là đô đốc, tu hành bất quá mấy chục năm, cũng đã ép tới quần hùng thiên hạ không thở nổi, thật là trò giỏi hơn thầy. Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, Thế Tôn thao thao bất tuyệt khuyên cởi ra, được rồi, người chưa nói chi, chuyện này bản tọa đúng. Như Quan Tự Tại thắng, người Phật môn không thể trở ngại truyền đạo. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy sát cơ. Như Quan Tự Tại thua cơ chứ? Thế Tôn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Người đúng là có lòng tin. Trương Bách Nhân đảo qua Thế Tôn. Thế Tôn cười không nói. Trương Bách Nhân nói, tự nhiên theo lời ngươi nói xử lý. Tốt, tốt, tốt, đồ đốc thoải mái. Thế Tôn cười liên tục vỗ tay, thiên trúc quốc đạt ma quanh thân Phật quang lưu chuyển, sau lưng trượng lục kim thân chậm rãi hiện ra, chỉ một thoáng trêu đến thiên trúc quốc vô số dân chúng dồn dập lệ bái. Hương hỏa khí xông lên tận trời, Thế Tôn tu hành ngàn năm, ta tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ hy vọng đô đốc cho lá bài tẩy của ta dùng tốt. Nếu không hôm nay thật đúng là giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, Quan Tự Tại ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Sau một khắc, đã thấy cái kia trượng lục kim thân hướng về Quan Tự Tại nắm bắt mà đến. Quan Tự Tại chỉ cảm thấy trong thiên địa pháp tắc âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, cũng đã xuất hiện lại mênh mông vô bờ trong hư không. Chân hạ cát vàng cuồn cuộn, không nhìn thấy bờ. Trưởng trung thế giới ở đạt ma, Thế Tôn trong tay đây mới thật sự là trưởng trung thế giới. Rơi ở Quang Minh pháp sư đám người trong tay chính là một cái cười nhạo. Như vậy trưởng trung thế giới cảnh giới, coi như Trương Bách Nhân cũng sánh ngang không được. Ngoại giới mọi người chỉ thấy Quan Tự Tại hóa thành một hạt bụi nhỏ ở đạt ma trong tay biến mất, tựa hồ sáp nhập vào một thế giới giống như. Quan Tự Tại, ngươi hay là nhận thua đi. Đạt ma tiếng chấn động càn khôn truyền vào trong lòng bàn tay. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.